Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 6, qua đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách từ Yến Đô đến quê của Lâm Kiều vốn không vừa nhỏ, khởi hành từ 7 giờ sáng. Dự tính đến nơi cũng phải tầm 3-4 giờ chiều nhưng đường xá hiện tại rất khó đi. Xe jeep cứ lắc lư mãi mà không chạy được. Đừng nói đến 3-4 giờ chiều, ngay cả 9-10 giờ tối cũng chưa chắc đã đến nơi. Ở nông thôn, người ta nghỉ ngơi rất sớm. Hơn 8 giờ tối là hầu như đã lên giường ngủ. Chưa kể trời đang mưa, tầm nhìn kém mà đường lại rất trơn trượt. Dù tài xế Tiểu Phương là người nhiều kinh nghiệm, anh ta cũng không dám đảm bảo việc lái xe ban đêm sẽ an toàn. Quý Đạc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi Lâm Kiều, cô có thư giới thiệu không? Lâm Kiều nghe vậy liền hiểu, anh đang nghĩ đến việc nghỉ lại trên đường, chờ đến sáng hôm sau rồi tiếp tục đi đến thôn xa Hà. Vào đầu những năm 80, vẫn chưa có khách sạn tư nhân. Dù là ở khách sạn hay nhà nghỉ, đều cần phải có thư giới thiệu. Lâm Kiều thật thà đáp, thanh niên trí thức đó là do vợ của bí thư chi bộ thôn chúng tôi giới thiệu. Nếu là người khác giới thiệu, gặp được bí thư chi bộ tốt bụng, có thể họ còn giúp đỡ Lâm Kiều một chút. Nhưng đây lại là do vợ bí thư giới thiệu, nên Lâm Kiều không thể nào tỏ ra có ý định bỏ đi, càng không thể xin được thư giới thiệu. Quý Đạc không hỏi thêm gì nữa. Vậy thì tìm một nhà đồng hương để tá túc thôi. Anh và Tiểu Phương đều là quân nhân. Dù Lâm Kiều không có thư giới thiệu, chỉ cần đưa thêm chút tiền, cũng không đến mức bị nghi ngờ hay cảnh giác. Hơn nữa, khu vực này thật sự khá hẻo lánh, đi một lúc lâu cũng không thấy có nhà nào. Muốn tìm được một thị trấn có nhà nghỉ, chắc cũng không kịp trước khi trời tối. Tiểu Phương đáp lại và tiếp tục chú ý quan sát tình hình phía trước. Nhưng trời càng lúc càng tối. Không những không tìm được chỗ tá túc, mà họ còn gặp phải một tình huống bất ngờ. Tiểu Phương dừng xe bên lề đường, cầm ô đi xuống và tiến về phía trước theo ánh đèn xe. Sau một lúc, anh ta quay lại, vẻ mặt không mấy vui. Phía trước hình như có lở đất, đường bị chắn hơn một nửa, không biết có thể đi tiếp được không, khoảng cách xa quá, tôi nhìn không rõ. Lâm Kiều cảm thấy nếu mình là Quý Đạc thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Tự nhiên xuất hiện một người có hôn ước với mình, khiến bản thân mất 2 ngày mà việc vẫn chưa xong. Đã vậy, chuyện còn không dừng lại ở đó. Quý Đạc cau mày, đi lên phía trước xem thử. Tiểu Phương nghe lời làm theo, còn Quý Đạc hạ cửa kính xe xuống một chút để quan sát tình hình qua màn mưa. Mưa đã bớt nặng hạt hơn, dưới ánh đèn pha, họ thấy con đường đã bị lấp hơn phân nửa bởi đất đá. Lâm Kiều cũng nhìn thử và nhận ra đoạn đường còn lại chỉ rộng chừng nửa mét. Chắc chắn không đủ để một chiếc jeep đi qua. Tiểu Phương có kinh nghiệm hơn, bèn nói, không đi qua được đâu, trừ khi mở rộng thêm khoảng hơn 1 mét. Mở rộng thêm hơn 1 mét, mở kiểu gì đây, đừng nói đến việc họ có công cụ hay không. Kể cả có, thì trong trời mưa như thế này, chẳng mấy chốc sẽ bị nước ngấm hết. Hơn nữa, mưa vẫn chưa dứt, nguy cơ lở đất lần nữa vẫn rất cao, vì một con đường mà mạo hiểm như vậy thì không đáng. Edit FB Frenali, Quý Đạc nâng cửa kính xe lên, quay lại thôi, tìm một thị trấn phía trước nghỉ qua đêm đã. Nhưng thị trấn đó cũng khá xa, ít nhất phải mất thêm 2-3 tiếng lái xe nữa. Lâm Kiều đang định ngả lưng ra ghế thì chợt nghe thấy âm thanh gì đó trong tiếng mưa. Hình như có tiếng người, chưa kịp nói xong, Quý Đạc đã trầm giọng ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng xe, rồi nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống. Người đàn ông nghiêng tai lắng nghe một lúc, lập tức mở cửa xe, không màng đến cơn mưa đang xối xả, chạy nhanh về phía trước. Tiểu Phương chậm hơn một chút, cầm ô chạy theo sau. Hai người nhanh chóng quay lại, Quý Đạc mở cửa xe, bắt đầu cởi nút áo quân phục. Có người bị chôn vùi, tôi và Tiểu Phương đi cứu người. Cô cứ ở trong xe đợi, anh ném áo khoác lên ghế phụ, rồi xoay người đến cốp xe lấy sẻng. Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi bên trong, nhưng mưa đã nhanh chóng thấm ướt áo, dán chặt vào thân hình rắn giỏi của anh. Quý Đạc không hề để ý đến điều đó, anh xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay cơ bắp, bắt đầu xúc đất dọn đường một cách gọn gàng dứt khoát. Người đàn ông này, tuy nhìn lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng khi làm việc nặng nhọc thì lại không hề do dự. Lâm Kiều cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cô nhảy xuống xe mở cốp lấy thêm công cụ. Trong cốp xe có khá nhiều đồ nghề, ngoài sẻng của Quý Đạc và Tiểu Phương, còn có cuốc, sẻng nhỏ và cả một chiếc đèn pha quân dụng. Lâm Kiều quyết định lấy cuốc và đèn pha, rồi chạy theo. Khi đến gần, cô mới thấy rõ một chiếc xe cút kít bằng gỗ bị vùi nửa chừng dưới đống đất đá. Phía dưới còn có một người đàn ông bị đất đè, không rõ mặt mũi, chỉ có thể nghe tiếng rên yếu ớt. Lâm Kiều vội bật đèn pha lên, chiếu vào khu vực xe cút kít. Ánh sáng của đèn giúp mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Quý Đạp thoáng nhìn Lâm Kiều một cái, không nói gì mà tiếp tục làm việc. Lâm Kiều cũng tranh thủ nhìn xung quanh, thấy rằng lớp đất đá lộ ra cả phần đá núi cứng bên trong, tạm thời không có dấu hiệu lở đất lần nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi hỗ trợ hai người di chuyển chiếc xe cút kít. Ba người hợp lực, cuối cùng cũng kéo được người đàn ông bị vùi ra ngoài. Quý Đạp đặt anh ta nằm xuống ven đường, kiểm tra sơ bộ. Xương đùi và xương sườn đều gãy, không biết có nội thương hay không. Vết thương nặng như vậy chắc chắn phải đưa vào bệnh viện. Họ đưa người đàn ông lên ghế sau xe Jeep. Lâm Kiều thu dọn hết đồ đạc của mình sang một bên, chừa chỗ cho người bị thương. Tiểu Phương vặn chìa khóa, chuẩn bị khởi động xe thì người đàn ông yếu ớt nói. Đi lên phía trước, gần hơn, nhưng con đường phía trước vẫn chưa được dọn sạch. Tiểu Phương nhìn về phía Quý Đạp, chờ chỉ thị. Quý Đạp không nói gì, ra khỏi xe, tiếp tục lấy công cụ để dọn đường. Đi về phía trước cũng không xa lắm, hai người dọn đường thêm 10 phút nữa, sau đó xe chỉ mất khoảng 20 phút là đến được thị trấn. Khi đưa người vào bệnh viện, anh ta đã ngất đi vì quá đau. Biết chắc người này không thể tự lo liệu, Quý Đạp đành ứng tiền trước để bác sĩ sơ cứu và làm các kiểm tra cần thiết. Nhìn người đàn ông được đưa vào phòng bệnh, Lâm Kiều không kìm được hắt xì một cái, lúc này mới nhận ra mình, Quý Đạp và Tiểu Phương đều đã ướt sũng. Đặc biệt là Quý Đạp, tóc anh ướt đẫm, quần quân đội dính đầy bùn đất. So với vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, lúc này anh trông có phần nhếch nhác. Nhưng chính điều đó lại càng làm lộ rõ thân hình rắn chắc qua lớp áo quân phục bị ướt của anh. Nghe thấy Lâm Kiều hắt hơi, người đàn ông liếc nhìn cô. Thấy mái tóc cô ướt sũng, anh lịch sự không hỏi gì thêm mà quay sang hộ sĩ. Cô có quần áo cho bệnh nhân không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông quân nhân mới đến, một trong số họ vừa cứu người, hộ sĩ lập tức đồng ý, sau đó nhanh chóng mang đến cho mỗi người một bộ quần áo bệnh nhân. Chuyện được post cả hai nơi tại gia Frenali và Facebook Frenali. Thay đồ trước đi, Quý Đạp đưa cho Lâm Kiều một bộ. Người kia còn chưa tỉnh, đêm nay cứ ở tạm đây. Lâm Kiều cảm thấy người mình ướt sũng, dinh dính không thoải mái, lại còn lạnh, nên nhận bộ quần áo vào nhà vệ sinh nữ để thay. Khi bước ra, cô thấy Quý Đạp đứng quay lưng lại bên cửa sổ. Quần phục ướt đẫm của anh vẫn chưa thay, dưới ánh đèn mờ nhạt. Khóe môi của anh có chút ửng đỏ. Có lẽ vì lịch sự, hoặc do trên xe không thoáng khí, đây là lần đầu tiên Lâm Kiều thấy anh hút thuốc kể từ khi họ gặp mặt. Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại, ngậm điếu thuốc trên môi, tay chỉ về phía phòng bệnh không xa. Hộ sĩ đã sắp xếp phòng bệnh với hai giường, cô cứ ngủ trước. Quần áo có thể đem hong trên nồi nước nóng, giọng nói của anh như một cán bộ cũ đang giao việc. Nhưng động tác cắn thuốc lại có chút trái ngược với vẻ nghiêm túc của anh. Lâm Kiều cười, cảm thấy có lẽ chính dáng vẻ ướt sũng của anh làm cô thấy thú vị. Cô hỏi, tôi có phiền anh quá không? Cô vốn không phải người ngại ngùng khi nói chuyện, thậm chí có phần thân thiện quá mức. Quý Đạc và Tiểu Phương đều ít nói, Tiểu Phương còn bận lái xe, nên suốt cả chuyến đi, cô chỉ ăn và ngủ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động mở lời. Quý Đạp nghĩ cô định xin lỗi hay nói lời khách sáo, giọng anh vẫn nhàn nhạt. Không đến mức đó, không đến mức, nghĩa là cũng có chút phiền phức. Lâm Kiều không nghĩ tới nghe được câu trả lời như vậy, cô hơi nhướng mày. Nếu đã phiền, vậy tôi có thể nhờ anh thêm một việc nữa được không? Đôi mắt của cô thật sự quá nổi bật, đặc biệt khi cô khẽ nhướng mày nhìn người khác, khóe mắt với nốt ruồi đỏ như đang câu lấy, trông rất linh động, giảo hoạt đầy cuốn hút. Vẻ đẹp ấy mang tính công kích rất mạnh. Quý Đạc không biết cô đột nhiên muốn nhờ việc gì. Anh thu lại ánh mắt, chỉ thốt ra một từ. Nói, ngày mai khi đến nhà tôi, bất kể chú thím tôi nói gì, anh đừng đồng ý bất cứ điều kiện nào của họ. Có thể anh không biết, ngoài việc anh họ tôi có công việc, họ còn nhận không ít lợi lộc từ bên kia. Nếu chuyện này không thành, họ sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng. Cô sợ mang nợ ân tình. Quý Đạc ngậm điếu thuốc, giọng nói trầm thấp, hơi lầm bầm. Lâm Kiều thản nhiên lắc đầu. Tôi chỉ không muốn để họ lợi dụng. Tôi không nợ họ gì cả. Từ nhỏ đến giờ đã làm đủ mọi thứ. Tiền trợ cấp của bố tôi cũng bị họ lấy đi không ít. Giờ họ còn muốn bán tôi. Nếu để mọi chuyện trôi qua dễ dàng, anh tin tôi đi, họ sẽ bám chặt lấy Quý gia như đìa. Lời nói của cô thẳng thắn đến mức không thể nhầm lẫn, như đang kể lại sự thật hơn là phán xét ác ý. Quý Đạc khẽ nhíu mày. Cô hiểu rõ họ quá nhỉ, người ta sắp bị bán, nếu không hiểu rõ thì chẳng phải ngốc lắm sao? Cô chớp mắt, mỉm cười. Anh tin không, dù tôi có chạy trốn, họ cũng sẽ không từ bỏ hôn nhân này. Chỉ cố kéo dài thời gian và tìm cách bắt tôi về, Lâm Kiều không đoán sai. Vợ chồng Lâm Thủ Nghĩa quả thực nghĩ đúng như vậy. Sáng hôm qua khi không thấy Lâm Kiều, Tôn Tú Chi tưởng cô lại viện cớ không thoải mái nằm trên giường đất, nên chẳng buồn gọi dậy ăn cơm. Sau khi dọn dẹp và cho gà vịt ăn, bà ta còn rủa thầm cô lười biếng, chỉ biết ở nhà ăn với ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là đến giờ ăn trưa, Lâm Kiều vẫn chưa ra khỏi nhà, hai vợ chồng cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng khi Tôn Tú Chi qua xem thì phát hiện cô không còn ở đó, ba lô cũng biến mất. Cả nhà Lâm Thủ Nghĩa bắt đầu tìm người. Hôm nay trời mưa lớn, cả nhà không ai nhàn rỗi, đến giờ Lâm Thủ Nghĩa vẫn chưa về. Trong làng đã tìm, trường học cũng tìm, thầy cô bạn bè cũng không ai thấy. Con nhóc chết tiệt đó rốt cuộc trốn đi đâu chứ? Tôn Tú Chi tức đến nỗi nổi mụn nước ở miệng, vừa nói vừa đau đến tức khí, mắt dán vào màn mưa ngoài kia. Bà ta quay sang hỏi con trai Lâm Vĩ, con có hỏi nhà Quách Yến chưa? Nó là bạn thân nhất của con bé, chắc biết gì đó. Lâm Vĩ thở dài, hỏi rồi, Quách Yến đi thăm bà ngoại, không có nhà. Vậy nó có thể đi đâu? Chẳng lẽ treo cổ tự vẫn đâu đó rồi? Lời của Tôn Tú Chi khiến Lâm Vĩ nhíu mày, định nói gì thì Lâm Thủ Nghĩa về đến. Trời mưa to, áo tơi cũng không chống nổi, vừa bước vào, Lâm Thủ Nghĩa làm ướt cả sàn nhà. Tôn Tú Chi vội vàng đưa khăn, giờ này mới về, Lâm Thủ Nghĩa lau mặt, nói, mưa lớn quá, cầu đá ở lối vào làng bị ngập, phải vòng đường khác về. Vậy ông rốt cuộc có đi thành phố không? Có đi, bà chị dâu nói không thấy con bé, còn hỏi tôi có chuyện gì mà tìm. Chị ta nói dối, Tôn Tú Chi không tin, ngoài chị ta ra, con nhóc đó còn tìm ai được nữa. Lâm Thủ Nghĩa lắc đầu, chau mày, khó mà nói. Ngay cả khi chị ta muốn giữ người, cũng chưa chắc dám công khai. Mẹ Lâm Kiều tái giá từ lâu, không mang theo con, mấy năm nay cũng ít khi liên lạc với Lâm gia. Tôn Tú Chi ngồi phịch xuống giường đất, giờ thì làm sao đây? Bền Mã gia đến đón người vào sáng mai, tôi làm sao mà đưa Lâm Kiều ra cho họ? Bà ta bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền bật dậy. Ông nghĩ xem, con bé có phải đã đến Quý gia không? Cách chương.